Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 31 Thạch Trung Thạch. 1. Đông Lam Sơn cao đến hơn 3.000 mét. Núi cao như vậy đương nhiên cây cối rậm rạp. Tại nơi rừng sâu núi thẳm, thậm chí còn có dã thú ẩn hiện. Tuy nhiên vài lúc này, ở sâu trong một khu rừng phía sau Đông Lam Sơn, một nhân ảnh di chuyển cực nhanh qua lại như con thoi, nhanh như hắc báo, phảng phất lại linh xảo tựa viên hầu, thậm chí mỗi bước còn nhảy xa mười mấy mét. Từ những trạc cây cách nhau hàng chục mét, dễ dàng di chuyển từ trạc cây này sang trạc cây khác. Quái dị nhất là, mặc dù nhân ảnh kia có tốc độ cực nhanh, tuy nhiên lại không hề có chút phong thanh. Nhân ảnh lại như thiểm diện từ trên cao vài chục mét bất ngờ hạ xuống bồng mãnh liệt đáp xuống một tiểu hồ giữa tùng lâm. Làm cho tiểu hồ mỹ lệ kia, nước trong suốt như mỹ ngọc, nhất thời nổi từng đợt sóng nước lăn tăn. Vô danh tiểu hồ này vào những buổi bình minh, thậm chí còn có thể nhìn rõ từng viên sỏi nhỏ dưới đáy hồ. Thật sảng khoái, Tần Vũ từ dưới nước lắc mạnh đầu, từng hạt nước bay ra tứ phía. Một năm dưới trước, Tần Vũ đã có được lưu tinh lệ. Nửa năm sau, sức mạnh của hắn đã đạt đến cảnh giới như thiên sinh thần lực của man đống. Tốc độ không ai sánh kịp. Đao thương thông thường giờ không thể đả thương được hắn. Tính bền bỉ dẻo dai cũng không cần nhắc đến. Thậm chí khi không mang bao tay, ngón tay của Tần Vũ vẫn có thể dễ dàng bóp vụn thanh thạch. Hơn nữa da tay vẫn mềm mại như thường. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lý luận của Triệu Vân Hưng. Ngón tay của cao thủ có thể vừa bảo trì sự linh mẫn, lại có thể biến thành dẻo dai vô bì. Theo lý mà nói, Tần Vũ cũng đã đạt đến cảnh giới của Triệu Vân Hưng, thậm chí có phần vượt trội, nên cũng đã đạt đến cái gọi là hậu thiên cực hạn. Tuy vậy, thân thể Tần Vũ từng kỹ năng đều được nâng cao với tốc độ cực kỳ kinh nhân. Hắn cảm giác quá trình tiến bộ vô cùng khủng bố. Vì không muốn người trong sơn trang bàn tán nên đích thân tiến nhập sơn lâm trực tiếp huấn luyện. Huấn luyện tại sâu trong sơn lâm, cự thạch có thể tìm thấy ở mọi nơi. Hơn nữa cũng rất tốt khi huấn luyện thân pháp bắt đầu thất tinh nguyệt quang vũ. Bất quá tại sơn lâm căn bản không hề có đường đi, đối với các chủng loài khác có thể là trở ngại. Nhưng trong tình huống này là thuận lợi vô cùng khi huấn luyện sức tải. Gần một năm dưới, sức mạnh đơn thủ đã đạt đến 1.000 cân, ai nếu nói ra. Trên mặt Tần Vũ nhất thời xuất hiện nét cười. Lực hỗ trợ của đơn thủ với sức mạnh của một quyền xuất ra, hoàn toàn là hai khái niệm riêng biệt. Luyện đơn thủ đích thực khó khăn hơn. Đơn thủ 1.000 cân, một quyền phát xuất khẳng định có thể đạt đến hơn 1.000.000 cân. Quả thật là một sức mạnh khủng khiếp, ước lượng ngoại công lực lượng tối cường như man đống cũng phải choáng váng. Trong nửa năm nay, với sức nặng gần 300 cân mang theo, không hiểu khi bỏ phụ trọng ra, tốc độ của ta có thể đạt đến cảnh giới nào. Tần Vũ thầm nghĩ, nếu để ngoại nhân nghe được khẳng định là không thể tin nổi. Tần Vũ bản tính cương nghị, lúc này di chuyển cực nhanh trong tùng lâm. Tốc độ này dù một ngoại công cao thủ bình thường cố hết sức cũng không thể sánh kịp. Hơn nữa lúc này hắn còn mang trên mình 300 cân phụ trọng. Bồng, lập tức cùng với thanh âm vang lên, huyền thiết hổ tí trên người Tần Vũ, cùng huyền thiết hổ thối và hắc kim bối tâm tuột khỏi người rơi xuống bên cạnh. Ha, xem nào. Tần Vũ đột nhiên như tên rời dây cung bắn thẳng lên trời, phi thân thẳng xuống nước. Thân thể ở trên không uốn lượn nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, dừng lại. Phải, dừng lại trên không, mặc dù chỉ trong vòng 2-3 giây mà thôi. Đó là sự ảo diệu của thân pháp Tần Vũ dựa theo phong lực. Yêu, Tần Vũ thân hình chấn động, đã cực tốc hạ xuống đất. Bồng, chân vừa chạm đất, Tần Vũ chỉnh người xoát một tiếng đã mất dạng. Sau đó cây đại thụ bên cạnh chấn động không ngừng. Âm thanh mơ hồ xuyên qua sơn lâm. Chạm đất, Tần Vũ đột nhiên xuất hiện gần hồ. Nét mặt biểu thị hưng phấn khôn cùng hai chấm. Bỏ đi 300 cân phụ trọng, tốc độ đã tiến thêm được một tầng. Quả thật rất nhanh. Chỉ là, Tần Vũ nhíu mày. chỉ là tốc độ mặc dù nhanh, trở lực của gió lại trở nên quá lớn. Thậm chí bây giờ tu vi bắt đầu thất tinh nguyệt quang vũ của ta vẫn hoàn toàn vô phương hóa giải trở lực. Tốc độ càng nhanh, trở lực của gió càng lớn, tốc độ tần vũ đạt đến cảnh giới chưa từng có. Trong quá khứ hắn có thể dễ dàng thoát khỏi ảnh hưởng của trở lực, nhưng hiện tại với tốc độ cực nhanh, hắn lại vô pháp hóa giải trở lực triệt để. Xem ra ta vẫn chưa đủ mạnh, còn cần cố gắng nhiều, ta cần phải xác định hiện tại cực hạn của bản thân ở đâu. Trong mắt Tần Vũ bất giác bùng lên những tia hưng phấn. U Tần Vũ tại sâu trong sơn lâm Đông Lam Sơn tiếp tục khổ tu. Đêm khuya tại kinh thành Hoàng Cung Sở Vương Triều trong Hoa Dương Cung. Hoa Dương Cung là tẩm cung của Ngọc Quý Phi. Đêm nay Sở Vương Triều Hoàng đế Hạng Nhiễm ngự giá tới Hoa Dương Cung của Ngọc Quý Phi, cùng nhau vẩy một trận mây mưa. Hạng Nhiễm cùng Ngọc Quý Phi đang say sưa giấc điệp. Hai cung nữ ngoài cửa cũng đã ngủ gật. Mặc dù trước đó cũng đã nỗ lực mở mắt trong trong, Hạng Nhiễm đang say sưa ngủ, thân thể đột nhiên rung động, trên trán không ngừng xuất hàn, phảng phất như trong trạng thái kích động khủng hoảng cực độ. Không, không cần, không cần. Hạng Nhiễm mấp máy môi liên tục, thanh âm trầm sâu hỗn loạn, căn bản khó lòng nghe được gì. Tuy nhiên cả người Hạng Nhiễm giật mạnh. Ngọc Quý Phi nằm bên cạnh cũng đã tỉnh giấc. Hoàng thượng, hoàng thượng, người làm sao vậy, hoàng thượng? Ngọc Quý Phi thấy Hạng Nhiễm sắc mặt đỏ bừng, nhất thời giật mình hoảng hốt. Chết đi! Hạng Nhiễm hai mắt vẫn nhắm nghiền, bất ngờ gào lên như sấm, song thủ huy lên đánh thẳng vào ngọc thể của Quý Phi. Bồng! Ngọc Quý Phi bị đánh văng khỏi long sàng, tại hoa khẩu tiên huyết phúng ra. Nhìn Hạng Nhiễm đầy vẻ lo sợ, nàng là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Hạng Nhiễm lúc này đã tỉnh giấc, mắt thấy Ngọc Quý Phi bị mình đả thành trọng thương, không ngờ sắc mặt vẫn lãnh đạm vô cùng. Người đâu, truyền ngự y? Hạng Nhiễm ra lệnh, không bận tâm đến Ngọc Quý Phi, trực tiếp mặc y phục bên mình vào rồi đi qua Ngọc Quý Phi thân đang trọng thương ra ngoài, thậm chí chẳng thèm nhìn ai. Một lúc sau, Hạng Nhiễm xuất hiện tại ngự thư phòng, một gã hắc y nam tử mũi ưng cung kính đứng bên cạnh. Đông vực tam quận là do Dương Lực phụ trách ạ. Hạng Nhiễm thanh âm lãnh mạc, vâng thưa hoàng thượng. Nam tử mũi ưng cung kính nói. Hạng Nhiễm đột nhiên đứng dậy, nhìn nam tử mũi ưng nói hai chấm. Mang tất cả những tin tức tình báo liên quan đến Tần Đức tổng hợp lại rồi báo cáo chấm. Còn nữa, gia tăng lực lượng giám sát ba quận đông vực. Chấm không tin hắn có thể chiêu nạp được 10 vạn binh sĩ. Tần Đức trong tay còn quân bài gì, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng. Dương Lực nhiều năm giám sát không ngờ lại chỉ thu được kết quả không đáng kể, thật là vô dụng. Bắt đầu từ hôm nay, công tác tình báo tại Đông Vực Tam Quận sẽ do Chân Từ đảm nhiệm. Dương Lực triệu hồi kinh sư. Vâng, nam tử mũi ưng đan tất quỳ xuống thưa. Cho lui. Hạng Nhiễm vừa phất tay, nam tử mũi ưng liền cung thân, đoạn thân hình như chớp biến mất khỏi ngự thư phòng. Hạng Nhiễm mắt nhìn phía trước, trong lòng lại liên tưởng đến điều gì đó. Chừng nào chưa điều tra rõ chân tướng của Tần Đức ngươi, chấm thật ăn không ngon, ngủ không yên. Hạng Nhiễm vừa có cơn ác mộng kinh hoàng, trong mộng y bị Tần Đức sát tử. Y lo nhất là sự tình trong quá khứ bị Tần Đức phát hiện, liền muốn chu lục Tần gia. Tuy nhiên Tần gia tỏa trấn Đông Vực Tam Quận đã hàng trăm năm, gốc rễ bền chắc, căn bản không thể nói diệt là diệt ngay được. Hiện tại Hạng Nhiễm định sách lược giám sát Tần Đức. Như quả Tần Đức có dấu hiệu tạo phản, lập tức phát động lực lượng toàn quốc tiêu diệt Tần gia. Đương nhiên nếu Tần Đức không biết được những chuyện trước đây, sẽ không tính đến chuyện giấy binh tạo phản. Dương Lực là tên nô tài ngô ngốc vô dụng, bất quá Chân Từ khẳng định sẽ được việc. Tần Đức, ngươi tốt nhất không nên biết gì cả, an phận thủ thường mà giữ chức trấn Đông Vương của ngươi. Như quả ngươi thực muốn tạo phản, thì... Nhãn trung Hạng Nhiễm bất chợt phát xuất một tia hàn quang. Chương 32 Thạch Trung Thạch 2. Đông Lam Sơn ở sâu trong Tùng Lâm cạnh Tiểu Hồ. 10 ngày đã qua, Tần Vũ lưng dựa vào một khối cự thạch, trên môi ngậm một cọng cỏ, mắt nhìn về phía Tiểu Hồ lộ vẻ không cam tâm.

mười ngón tay thông với tim, nỗi thống khổ đó muội khó lòng cảm nhận được. Tuy nhiên mỗi ngày huấn luyện, rèn luyện chỉ lực chỉ là một phần trong cực hạn huấn luyện của hắn. Từ sáng sớm đến tối mịt, Tần Vũ mỗi lần huấn luyện đều công kích thân thể cực hạn. Thân thể luôn phải chịu sự tổn thương cực hạn hẳn là không dễ dàng gì. Và lại phương pháp huấn luyện này, hắn ta đã bắt đầu khi mới 8 tuổi. Thiết Sơn nhìn theo hướng Tần Vũ tỏ ra kính phục vô cùng. Trong mắt Tiểu Lộ lúc đó lóe lên tia sáng rực rỡ. Trong tim nàng, Vũ ca ca vĩnh viễn là ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Là vị huynh trưởng cực tốt, là vầng thái dương đem lại hơi ấm cho mọi người. Vũ ca ca, thân là thế tử của Trấn Đông Vương, từ khi mới 8 tuổi đã bắt đầu biết dùng cực hạn để huấn luyện thân thể bất chấp tổn thương. Tuy vậy khi đã có lưu tinh lệ, lại có thể phát huy hiệu lực của nó, đã giúp Tần Vũ huấn luyện đến cực hạn sinh lý. Ngón tay luyện đến mức đau đớn như muốn gãy. Tập xuống tấn để huấn luyện cơ chân đến mức đầu óc choáng váng, bắp chân nứt ra. Chỉ đến khi đạt cực hạn sinh lý, lưu tinh lệ mới phát huy hiệu lực thần kỳ của nó. Muốn đạt được điều gì tất nhiên phải trả giá. Để đạt được đến cảnh giới như bây giờ, cái giá Tần Vũ phải trả thật nhiều, vô cùng nhiều. Trong đình viện của mình, Liên Ngôn nằm dài trên trường kỷ, uống trà và hưởng thụ sự tĩnh mịch. Liên ra ra, vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nhãn tình Liên Ngôn liền lộ nét tiếu ý, quay đầu về phía Tần Vũ cười nói hai chấm. Tiểu Vũ A, hiếm khi con có thời gian rảnh rỗi như lúc này. Nhìn Tần Vũ, ông không nén nổi cao hứng trong lòng. Tựa như ra ra chợt gặp mặt tôn tử của mình, không kiềm chế nổi niềm cao hứng. Tần Vũ từ viên môn bước tới, hiện đã có hỏa hồng sắc tinh thạch. Tần Vũ cần tìm một luyện khí cao thủ. Đương nhiên, khi tìm luyện khí cao thủ, Tần Vũ nghĩ ngay đến Liên Ngôn. Chương 34 Luyện khí tông sư 2. Liên gia gia, con vừa tìm được một khoáng thạch cực kỳ trân quý, câu con đoán chắc là khoáng thạch tiên phẩm thượng cấp. Tần Vũ đầu vừa dứt, Liên Ngôn đã đứng bật dậy. Trong mắt Liên Ngôn nhất thời chấn kinh, nhìn Tần Vũ đầy vẻ hồ nghi. Một lúc lâu sau mới nói hai chấm. Tiểu Vũ, đây không phải là chuyện đùa. Tiên phẩm thượng cấp A, loại khoáng thạch đó tiên thiên cao thủ giấu nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Để luyện chế vũ khí thì tuyệt đối là thần binh. Loại thượng cấp khoáng thạch đó làm sao có khả năng tìm được. Đối với nhân loại tại Tiềm Long Đại Lục, vũ khí đơn giản có thể phân chia làm hai loại hai chấm, phàm phẩm và tiên phẩm. Tiên phẩm lại phân chia làm thượng, trung, hạ tam cấp, khoáng thạch cũng như vậy. Trấn Đông Vương quyền thế rất lớn. Trong tàng binh khố thu gom được chừng vài chục kiện. Đại đa số là tiên phẩm hạ cấp. Một bộ phận là tiên phẩm trung cấp. Tiên phẩm thượng cấp chỉ có hai kiện mà thôi. Liên gia gia, con cũng đã nghi ngờ như người, đã dùng ngư trường kiếm chém thử một nhát, nhưng không hề có dấu vết. Nếu không phải tiên phẩm thượng cấp thì là gì? Tần Vũ liền giải thích. Ngư trường kiếm chém xuống, lại không để lại dấu vết sao? Trong tâm Liên Ngôn đã minh bạch. Nếu quả thực ngư trường kiếm cũng không thể để lại ngân tích, đó tuyệt đối phải là khoáng thạch tiên phẩm thượng cấp. Tiểu Vũ, khoáng thạch đó có hình dạng như thế nào? Có to không? Có bằng một nắm tay không? Khoáng thạch càng chân quý thì càng nhỏ. Nếu nó nhỏ bằng một nắm tay thì tốt nhất là dùng để luyện chế loại binh khí như đoạn đao đoạn kiếm. Nắm tay? Tần Vũ kinh ngạc hỏi. Hỏa hồng sắc tinh thạch hắn tìm được cao đến gần 1 mét. Hình dạng trên to dưới bé, nhưng xem ra lớn hơn nắm tay rất nhiều. Nếu nhỏ hơn một nắm tay thì chỉ có thể chế tạo loại vũ khí như truy thủ. Đó là cách tốt nhất, bởi vì đó là loại tiên phẩm thượng cấp vũ khí nhỏ nhất. Liên Ngôn cười đáp, nhưng Tần Vũ ở bên cạnh đã hiểu ý tứ của ông ta, không nín nổi cũng bật cười. Liên ra ra, con tìm được một khoáng thạch rất lớn, có hình trụ, cao 1 mét, trên to dưới bé, và lớn hơn nắm tay rất nhiều. Tần Vũ diễn tả, Liên Ngôn tức thì song nhãn trừng trừng, da mặt đỏ bừng xúc động. Hình trụ cao 1 mét, Liên Ngôn không phải là Tần Vũ. ông nghĩ đến cách lớn hơn. Đại khoáng thạch kia, hơn nữa còn là tiên phẩm thượng cấp, ví như luyện chế chiến đao, có thể luyện chế đến vài chục chiếc. Đó là vài chục kiện tiên phẩm thượng cấp thần binh. Vài chục kiện, đó là một khái niệm rõ ràng. Đương nhiên là thật, lại còn phải hỏi. Tần Vũ đáp lời Liên Ngôn, ba phần như hỏi lại với vẻ không cam tâm. Hắn đương nhiên không biết Liên Ngôn trong chốc lát khó lòng tin được đó là sự thật. Vận may từ trên trời rơi xuống, khiến người khác khó có thể tưởng tượng nổi. Nhanh, dẫn ta đến xem. Liên Ngôn vừa dứt lời, Tần Vũ liền gật đầu đồng ý, đoạn nhanh chóng dẫn Liên Ngôn xuống mật thất dưới đất. Trong gian mật thất dưới đất, Liên Ngôn nhìn hỏa hồng sắc tinh thạch, hai mắt phát sáng. Hỏa hồng sắc tinh thạch phát ra ánh hồng quang mông lung mờ nhạt, trong suốt có thể nhìn thấu qua, thậm chí có thể nhìn từng đường nét ở trong tinh thạch. Vừa thấy hình dạng tinh thạch, Liên Ngôn biết ngay đây đích thị là bảo vật vô giá. So với nó, chân châu mã não cũng phải còn kém xa. Liên Ngôn từ eo lưng kéo ra một thanh tử sắc nhuyễn kiếm đột nhiên xuất hiện. Ông vẫy tay một cái, tử sắc nhuyễn kiếm tức thì thẳng như bút, sau đó hóa thành một đạo tử quang phách thẳng lên hỏa hồng sắc tinh thạch. Quả nhiên, trong mắt Liên Ngôn phát ra tia sáng lăng lệ, nhìn thẳng vào hỏa hồng sắc tinh thạch trước mắt. Đến tử tâm nhuyễn kiếm của ta cũng không thể để lại dấu vết, tuyệt đối là tiên phẩm thượng cấp. Liên Ngôn quay đầu sang bên cạnh nhìn Tần Vũ, trịnh trọng nói hai chấm: Tiểu Vũ, hãy lập tức dùng ngựa đem trọng bảo kia về vương phủ. Con cần luyện chế thần binh gì, có thể mời luyện khí tông sư Hắc Tiên Sinh giúp con luyện chế. Nhiều tinh thạch như vậy, bất kể con luyện chế binh khí hay chiến giáp, đều sẽ còn dư. Số dư ra sẽ lưu lại cho phụ vương con, có được không? Tần Vũ nghe lời Liên Ngôn, trong chốc lát đã hoàn toàn minh bạch. Với khoáng thạch chân quý trên, nếu chế luyện binh khí tuyệt đối sẽ là thần binh. Nếu số thần binh đó ở trong tay phụ vương, khả dĩ trên chiến trường có thể phát huy uy lực thần kỳ. Tần Vũ đối với tiền tài, bảo vật tuyệt không để ý. Tất nhiên con chỉ cần một phần mười hỏa hồng sắc tinh thạch thôi, còn lại giao hết cho phụ vương. Tần Vũ cười nói. Liên Ngôn nhìn Tần Vũ, một quang đầy vẻ tán thưởng hai chấm. Tiểu Vũ, ở tuổi con, không ngờ lại không bị trọng bảo mê hoặc. Tâm tính của con đích thực vượt xa thường nhân. Một người có thể đối diện với bảo vật mà sắc mặt không đổi, tâm cảnh tu vi của người đó thường nhân tuyệt đối không thể so sánh được. Một vũ giả muốn đột phá về mặt tâm tưởng, tất nhiên tâm tính và ngoại cảnh phải có sự phối hợp tương hỗ lẫn nhau. Tần Vũ đối diện với mục quang của Liên Ngôn, xấu hổ nói hai chấm. Liên gia gia, đừng nhìn con như vậy, con không quen được người khác khen đâu. Thấy bộ dạng ngại ngùng của hắn, Liên Ngôn không nhìn được bất giác phá lên cười. Tâm tính của con người đích thực cần được xèn xúa, nhất là một thanh niên hiểu biết như Tần Vũ. Mỗi lần đột phá cực hạn là một lần ta mơ tính được rèn luyện. Tần Vũ đã bắt đầu rèn luyện từ năm lên 8 tuổi, nên sự kiên cường cứng cỏi của hắn người thường không thể so bì. Một kẻ cô độc thì trên đường đời phần lớn là độc hành, tự tạo lập nên phong cách của riêng mình. Bởi vì người đó luôn cô đơn nên mọi thứ có thể tự nhiên lĩnh hội được, chiêm nghiệm về cuộc đời, về giá trị của bản thân, về nhiều thứ, thật nhiều thứ đã từng gặp, từng cảm nhận. Tần Vũ là một kẻ như vậy. Ngay từ khi ấu thơ hắn đã là một kẻ cô độc, một mình quan sát tinh tú, sau đó tự rút ra bài học cho mình. Hiện giờ khi tâm trí đã thành thục, Tần Vũ hoàn toàn minh bạch cách đối nhân xử thế ra sao hai chấm. Con người sinh ra trên đời, tối quan trọng chính là tình thân, là tình cảm cùng chung huyết thống. Cho dù tiền tài, linh bảo nhiều như nước thì sao? Chẳng qua cũng chỉ cần bảo đảm cho những sinh hoạt cơ bản là đủ, còn lại biết làm gì? Nếu 2.000 lạng bạc đủ để sử dụng cả đời, thì có 10 vạn lạng bạc không phải quá thừa thãi sao? Do vậy hắn tự nhiên không bao giờ có lòng tham. Nhân loại đều có mộng tưởng, Tần Vũ cũng vậy. Cảm tình thân thuộc đứng thứ nhất, mộng tưởng đứng thứ hai. Sinh mệnh ư?

Tần Vũ nhanh như điện xẹt, nhảy lên mình Hắc Ưng. Hắc Ưng kêu to một tiếng, nhằm bên ngoài bay đi cực nhanh. Chương 36 tu chân giới. 1. Dịch thuật 2. Duy ngã độc tôn tiềm long đại lục có nhiều loại giá thú, cũng có không ít người thuần dưỡng phi cầm tẩu thú. Phi cầm tẩu thú 2. Chim bay thú chạy. Bất quá những loài này chỉ trung thành với chủ nhân của chúng, người khác không cách gì cưới được, lại càng khó mà thuần dưỡng ở quy mô lớn. Bình thường đây cũng là cách Tần Vũ truyền tin mời người. Một khi đại chiến nổ ra, chủ nhân phi cầm đa số trở thành người điều tra tình hình địch, cũng có thể tập hợp lại thành phi đội tập kích từ trên cao. Cách thức chiến tranh ở Tiềm Long Đại Lục rất phong phú, sử dụng chim bay thú chạy càng làm chiến đấu thêm khốc liệt, càng khó dự đoán. Hơn nữa trong quân đội đều có người tu luyện nội tông, như quân đội dưới trướng Trấn Đông Vương. Mỗi người lính nhập ngũ 1 năm đều có tư cách để được tu luyện. Ở cấp bậc thấp nhất cũng có tài năng hơn người, một tiểu binh đủ thực lực xếp được 7-8 người bình thường. Quân công càng cao, địa vị càng cao, càng có thể tu luyện lên cấp cao hơn. Tại Tiềm Long Đại Lục một khi đại chiến nổ ra, khẩn cấp chiêu binh. Những binh lính này không cách gì so được với quân chính quy, chí ít về tố chất thì chênh lệch không biết bao nhiêu mà nói. Một quân đoàn chính quy 20 vạn quân có thể tiêu diệt đại quân 100 vạn người bình thường. Ngồi trên lưng Hắc Ưng, Tần Vũ quan sát bên dưới, phút chốc hắn đã ra khỏi Viêm Kinh Thành. Luận tốc độ, ta chưa thấy có loài phi cầm nào có thể so được Hắc Ưng. Tần Vũ mỉm cười vuốt ve cổ Hắc Ưng. Tốc độ Hắc Ưng cực nhanh, ít nhất là theo Tần Vũ biết, không có loài phi cầm nào có thể đạt tốc độ như vậy. Cho dù loài ưng tốc độ vốn rất nhanh, nhưng Hắc Ưng của Tần Vũ là loại đặc biệt, so với chim ưng thông thường nhanh gấp 2-3 lần. Hắc Ưng chúi xuống, bay thẳng về phía lều cỏ. Lều cỏ này là nơi Phong Ngọc Tử thường cư trú, có một hồ nước bao quanh. Xung quanh thật yên tĩnh, không một bóng người, phó có ai đến để quấy nhiễu hắn được. Lúc này trong hồ nước cách lều cỏ không xa, một tiên hạc bay lên. Nó chính là vật cưới của Phong Ngọc Tử. Phong Ngọc Tử lúc này đứng ngoài lều cỏ, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ đang từ trên trời hạ xuống, trên mặt lộ rõ nụ cười. Phong bá bá, Tần Vũ nhảy thẳng từ Hắc Ưng xuống, hưng phấn hét lên: Tần Vũ, sao lại đến chỗ ta? Phong Ngọc Tử cười nói: Niên kỷ của Ngọc Phong Tử so với Liên Ngôn cao hơn không biết bao nhiêu mà nói, nhưng hắn với Tần Đức vẫn đối đãi nhau như huynh đệ. Phong Ngọc Tử là loại người không coi trọng tuổi tác. Tần Vũ đang muốn nói chợt phát hiện một quang Phong Ngọc Tử tập trung vào Hắc Ưng. Phong bá bá, sao vậy, người biết tiểu Hắc là gì à? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Phong Ngọc Tử nhìn chằm chằm Hắc Ưng, Hắc Ưng lại không thèm để Phong Ngọc Tử vào mắt. Lúc lâu sau, Phong Ngọc Tử lắc đầu nói kỳ quái, nhìn chòm lông trên đỉnh đầu nó kia, tựa hồ như kim diễm ưng, là vua của loài ưng. Nhưng kim diễm ưng không chỉ có màu kim sắc hỏa diễm, lông toàn thân cũng là sắc hoàng kim, hơn nữa lại có hỏa diễm hừng hực. Nhưng người Hắc Ưng toàn là màu đen, cả móng vuốt cũng màu đen lạnh giá. Phong Ngọc Tử trong chốc lát vẫn chưa nhìn ra được. Hơn nữa, thực lực kim diễm ưng cực kỳ cường đại. Ngay cả khi còn nhỏ chừng vài tuổi, chỉ với kim diễm hộ thể cũng có thể đối phó kim đan tu chân giả. Còn Hắc Ưng rõ ràng tối đa chỉ so với cỡ tiên thiên cao thủ mà thôi, so với kim diễm ưng kém hơn nhiều. Phong Ngọc Tử cau mày nói. Tần Vũ nghe nói vậy, hắn hiểu rõ Phong Ngọc Tử vẫn chưa nhìn ra Hắc Ưng loài phi cầm nào. Phong bá bá, người nói gì? Cái gì là kim đan tu chân giả, đó là gì vậy? Theo ý tứ của người có vẻ như còn lợi hại hơn tiên thiên cao thủ. So lợi hại với tiên thiên cao thủ không phải là thượng tiên sao? Tần Vũ nghi hoặc hỏi. À, Phong Ngọc Tử thu hồi chú ý đến Hắc Ưng. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tần Vũ lắc đầu cười. Kim đan tu chân giả. Phong bá của ngươi chính là kim đan tu chân giả. Phong bá bá. Tần Vũ nhíu mày. Trong tâm tưởng của Tần Vũ, tiên thiên cao thủ đã là cực kỳ lợi hại. cao hơn tiên thiên cao thủ chính là thượng tiên vô địch. Giờ nghe Phong Ngọc Tử nói hắn chẳng qua là kim đan tu chân giả, thực ra là ý tứ gì? Tu chân giả là gì? Thêm nữa kim đan là gì? Phong Ngọc Tử cười nói thôi, chuyện này để sau hãy nói. Đúng rồi, sao ngươi lại đến chỗ ta? Không phải chỉ là đến thăm Phong bá bá thôi chứ? Tần Vũ liền nhớ đến việc của bản thân, bỏ những cái kim đan tu chân giả gì gì qua bên, liền nói hai chấm: Phong bá bá, con có được một khối tinh thể màu hỏa hồng. Tinh thể này thật là cực kỳ kiên ngạnh, Hắc tiên sinh dùng hết sức cũng không làm xước được nó một vết nào. Hắc tiên sinh nói. Hả? Phong Ngọc Tử đột nhiên chấn kinh. Tần Vũ bị Ngọc Phong Tử làm cho giật mình kinh ngạc. Trong ý nghĩ của hắn, Ngọc Phong Tử luôn bình thản mỉm cười, sóng to gió lớn cũng không màng, tựa hồ không có gì có thể làm hắn phải kinh ngạc. Nhưng không ngờ vị thượng tiên này đang trợn to mắt nhìn chăm chăm Tần Vũ. Tiểu tử họ Hắc ở vương phủ cũng không lưu lại nổi một vết xước sao? Phong Ngọc Tử muốn xác nhận lại lần nữa. Tần Vũ chỉ có thể gật gật đầu, không đoán ra được ý tứ của Phong Ngọc Tử. Mắt Phong Ngọc Tử lập tức phát sáng, phần thiên quyết của Hắc tiểu tử đã luyện đến cảnh giới cực cao. Thêm nữa tông phái của hắn còn đặc chế được lam viêm thủy. Với khoáng thạch thông thường, đều có thể dung hóa dễ dàng. Nhưng hiện tại hỏa hồng sắc tinh thể không lưu lại một dấu vết nào. Tinh thạch hỏa hồng này là loại khoáng thạch chân quý nào vậy? Tinh thể hỏa hồng đó giờ đâu rồi? Phong Ngọc Tử nhìn Tần Vũ hỏi. Trong vương phủ, Tần Vũ lập tức trả lời. Tốt, chúng ta đến lúc đi rồi. Phong Ngọc Tử không gọi tiên hạc. Dưới chân chợt xuất hiện một thanh phi kiếm. Phi kiếm to lên, nắm Tần Vũ kéo lên trên. Cũng không thèm để ý đến Hắc Ưng, liền bay thẳng về Viêm Kinh Thành. Phong bá bá, họ muốn con đến. Tần Vũ vội nói, tuy hắn đến mời Phong Ngọc Tử để luyện hóa tinh thể hỏa hồng, nhưng sự việc đó lại không nói tới. Phong Ngọc Tử cười nói hai chấm: không cần nói, ta biết vì sao ngươi tới đây. Loại khoáng thạch chân quý như vậy các ngươi căn bản không có khả năng luyện hóa được. Chỉ có tam muội chân hỏa của tu chân giả mới có thể luyện hóa nó. Phong Ngọc Tử nói xong, Tần Vũ lập tức minh bạch. Bất quá hắn vẫn thấy có chút thắc mắc. Tam muội chân hỏa rút cuộc là gì? Trong chốc lát, sự chú ý của Tần Vũ chuyển lên phi kiếm. Hắn cũng không lo lắng gì đến Hắc Ưng, vì hắn biết nó có thể dễ dàng tìm ra hắn. Cho dù hắn có đến đâu đi nữa, Hắc Ưng vẫn tìm ra được Tần Vũ. Có thể nói trong khoảng 10 năm trở lại đây, một người một ưng đã nảy sinh một thứ cảm ứng đặc biệt. Đây chính là phi kiếm. Tần Vũ ánh mắt Tần Vũ dán chặt lên phi kiếm to lớn, trong lòng kinh ngạc. Trên thân phi kiếm có ấm ký nổi lên, lập tức tỏa ra khí tức lăng lệ. Tần Vũ khẳng định, trong trường hợp Phong Ngọc Tử muốn giết người, chỉ với kiếm khí lăng lệ của phi kiếm đã có thể giết được cao thủ đạt cấp độ tiên thiên. Phi kiếm có thể to nhỏ đều được, thật là thần kỳ, tốc độ lại nhanh, so với Hắc Ưng thì nhanh hơn nhiều. Trong chớp mắt, hai người đã vào trong vương phủ, không cần Tần Vũ hướng dẫn, Phong Ngọc Tử hạ thẳng xuống đình viện. Đứng sẵn trong đình viện có Tần Phong, Tần Chính, Liên Ngôn, Hắc Tiên Sinh. Mọi người thấy Ngọc Phong Tử đều hành lễ nói hai chấm, ra mắt thượng tiên. Ánh mắt Ngọc Phong Tử lại hoàn toàn tập trung vào hỏa hồng tinh thể trước mặt. Thạch trung diễm xí thiết, ôi! Phong Ngọc Tử tựa như nhớ lại lúc bản thân còn ở tiên đảo ngoài biển tu luyện. Trưởng lão của tông phái tìm được từ trong lòng biển sâu một khối thạch trung diễm xí thiết đã hưng phấn như thế nào. Chế luyện ra phi kiếm ban cho vị tiền bối lập được đại công là Nguyên Anh kỳ tiền bối. Nhưng khối thạch trung diễm xí đó kích thước cũng không được 1/10 của khối đá hồng trước mặt. Của ai vậy? Phong Ngọc Tử nhìn mọi người hỏi. Là do Tiểu Vũ vô tình tìm được ở phía đông núi Lam Sơn, Liên Ngôn đáp. Phong Ngọc Tử quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, trong lòng vẫn khó tin được điều đó. Hắn đã từng bỏ ra vài năm tìm kiếm trong hồng hoang vô biên, cuối cùng cũng chỉ tìm được vài loại khoáng thạch thông thường. Hắn cũng không nghĩ ở Tiềm Long Đại Lục trừ hồng hoang vô biên lại có loại khoáng thạch này. Tốt, ta sẽ luyện chế tinh thạch này. Tiểu Vũ, ngươi là chủ nhân của nó, ngươi có quyền quyết định, đi với ta. Phong Ngọc Tử phất tay, một cỗ năng lượng hùng hậu bao quanh tinh thể màu lửa đỏ, nâng khối tinh thể 2.000 cân bay lên. Dạ tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Tần Vũ vẫn đi theo sau. Trong vương phủ Phong Ngọc Tử có vài mật thất. Ngay cả Trấn Đông Vương Tần Đức nếu không được sự đồng ý của Phong Ngọc Tử cũng không được vào. Phong Ngọc Tử lúc này dẫn Tần Vũ vào mật thất chuyên dùng để chế luyện linh khí. Chương 37 tu chân giới 2. Cầm tách trà trong tay, ánh mắt Tần Đức lại xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Tử Nguyên, Thượng Quan Hồng cũng nên đến rồi chứ? Tần Đức nói chậm chậm. Đứng sau lưng Tần Đức, Tử Nguyên trong bóng tối gật đầu nói hai chấm. Theo tin tình báo, Trấn Bắc Vương Thượng Quan Hồng đã đến. Ngày mai vừa hay là ngày đàm phán. Với tính tình lão hồ ly, Thượng Quan Hồng tuyệt đối không đợi đến ngày cuối cùng mới đến. Tử Nguyên đột nhiên nói hai chấm. Vương gia, đến lúc đại sự bắt đầu còn tới 3 năm. Vì sao gấp rút hội ngộ Thượng Quan Hồng như thế? Tử Nguyên cũng rõ, người của Trấn Nam Vương Mộc thị nhất tộc hết sức trung thành, tuyệt đối đứng về phía hạng gia hoàng tộc. Trấn Đông Vương Tần Đức đối với việc lôi kéo Trấn Nam Vương căn bản không ôm hy vọng. Chỉ có Trấn Bắc Vương Thượng Quan gia luôn giữ thái độ trung lập mới có khả năng lôi kéo. Lần này phải lôi kéo cho được Thượng Quan gia. Tần Đức đặt tách trà xuống, khóe môi hơi nhích lên hai chấm. Tử Nguyên, không còn cách nào khác. Theo ta biết bây giờ thủ lĩnh tổ chức tình báo của hạng gia ở ba quận Đông Vực đã đổi sang người khác, biến thành Chân Từ. Chân Từ. Trong đầu Tử Nguyên lập tức xuất hiện một đôi mắt âm lãnh. Đúng, chính là Chân Từ. Khả năng của tên thủ lĩnh cũ ta biết rất rõ. Hắn tuyệt đối không điều tra ra thực lực thật sự của quân đội chúng ta. Tuy nhiên tên Chân Từ này không phải loại vô dụng như tên tiền nhiệm. Theo ta đoán chừng nửa năm thời gian đủ để hắn phát hiện số lượng thật sự của quân đội chúng ta. Sắc mặt Tần Đức có phần ngưng trọng. Tử Nguyên cũng là người hết sức thông minh, thoáng cách đã hiểu rõ ý tứ của Tần Đức. Vương gia, con áp chủ bài lần đàm phán này của ngài không phải là... Trong lòng Tử Nguyên không dằn được sự khâm phục đối với Tần Đức. Đúng, chính là như thế. Trên mặt Tần Đức chỉ có vẻ tươi cười. Tiện thể xem phản ứng sau đó. Ta phải xác định Thượng Quan Hồng này rốt cuộc đầu kháo bên nào. Đương nhiên, hy vọng của chúng ta không thể ký thác trên người hắn. Tử Nguyên gật đầu nói hai chấm, chỉ cần khiến Thượng Quan Hồng không bắt cá hai tay cũng đủ rồi. Vương gia, thuộc hạ còn có một tin tốt. Tử Nguyên gương mặt tươi cười rạng rỡ trình lên Tần Đức một phong thư. Hả? Tần Đức nhận bức thư, vừa nhìn lập tức đôi mắt sáng lên. Sau đó cao giọng cười lớn hai chấm. Vũ Nhi, nó đã giúp ta một việc lớn a. Khối khoáng thạch lớn như thế, hơn nữa còn là tiên phẩm thượng cấp, có thể luyện chế biết bao nhiêu thần binh. Đây đúng là tin tốt. Phong thư này do chính tay Liên Ngôn viết. Ông ta cũng viết thư cho Tần Chính và Tần Phong. Hai người họ đang quay trở về vương phủ, còn Tần Đức vì có việc quan trọng chưa thể về. Tần Đức căn bản không biết khối hỏa hồng sắc tinh thể đó vốn không phải là quáng thạch tiên phẩm thượng cấp, mà là thạch trung diễm xí thiết, so với tiên phẩm thượng cấp còn chân quý hơn nhiều. Tốt, tốt, trở về nhất định phải thưởng cho Vũ Nhi mới được. Tâm tình Tần Đức lập tức trở nên rất tốt. Tử Nguyên, ngươi đi chuẩn bị cẩn thận cho việc ngày mai một lần nữa, không được để xảy ra một chút sơ suất. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Tần Nguyên cung tay nói, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Tần Đức cầm lá thư trong tay, trên mặt có một vẻ tươi cười của Mật Tử Phủ. Viêm Kinh Thành Trấn Đông Vương Vương Phủ, trong mật thất chuyên dùng luyện khí của Phong Ngọc Tử. Mật thất phía trên hình tròn, ở dưới hình vuông ngủ trời tròn đất vuông. Trung tâm mật thất có một lưu kim sắc bát quái. Kim sắc bát quái hai chấm, kim sắc bát quái mạ vàng. Đồng thời đạo đạo quang mang lưu chuyển ở giữa bát quái. Một cổ khí tức cuồn cuộn tự nhiên lan rộng tràn ngập cả luyện khí mật thất. Bên ngoài bát quái có ba tấm bồ đoàn. Lúc này Phong Ngọc Tử ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn chính giữa. Tần Vũ ngồi kế bên. Đi. Đơn thủ Phong Ngọc Tử vừa chỉ, thạch trung diễm xí thiết liền bay thẳng đến chính giữa bát quái. Phong Ngọc Tử thu hồi chân nguyên lực, thạch trung diễm xí thiết lại nổi bồng bềnh phía trên bát quái, tựa như lưu kim sắc. Bát quái này có sức mạnh thần kỳ chống đỡ khối thạch trung diễm xí thiết. Tần Vũ nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này trong lòng hết sức chấn động. Đối với thế giới của những thượng tiên, Tần Vũ càng hiếu kỳ hơn. Phi kiếm kim đan kỳ tu chân giả, tam muội chân hỏa, bát quái thần kỳ trước mắt. Tất cả những điều này khiến cho Tần Vũ tò mò, thế giới của các thượng tiên rốt cuộc là thế giới như thế nào? Tiểu Vũ, thạch trung diễm xí thiết do con phát hiện ra tự nhiên là sở hữu của con. Ta muốn có một ít thạch trung diễm xí thiết, lớn chừng nắm tay, không biết được hay không? Phong Ngọc Tử có chút ngượng ngùng nói. Lưu ông một vị thượng tiên lại yêu cầu bảo bối của một tên hậu sinh, thật sự ông cảm thấy rất hổ thẹn. Thế nhưng Phong Ngọc Tử đối với thạch trung diễm xí thiết này hết sức trông mong. Phi kiếm của ông tuy được xem là không tệ, nhưng luận về chất liệu căn bản không thể sánh bằng thạch trung diễm xí thiết. Đối với người tu chân, đan dược, tinh thạch quý hiếm có sức hấp dẫn rất lớn. Đương nhiên có thể, Phong bá bá cứ lấy. Tần Vũ không còn là đứa bé như lúc trước, hắn hiểu rất rõ. Phong Ngọc Tử này là cao thủ số một bên mình phụ vương. Hơn nữa phi kiếm càng mạnh hơn cũng chính là thực lực của Phong Ngọc Tử được đề thăng. Lại thêm kích thước thạch trung diễm xí thiết như thế, một nắm tay bé tí hắn không quan tâm. Dĩ nhiên ta lấy thạch trung diễm xí thiết lớn cỡ nắm tay cũng là nợ con một phần đại ăn. Nếu con có bất kỳ yêu cầu gì cứ nói ra, Phong bá bá đáp ứng hết. Phong Ngọc Tử vội nói, ông đường đường là bậc thượng tiên, muốn có bảo bối người khác tất nhiên phải tặng lại một cái gì đó. Yêu cầu gì cũng được phải không? Mắt Tần Vũ sáng lên. Phong Ngọc Tử khẽ mỉm cười gật đầu hai chấm, đúng, chỉ cần ta có khả năng làm được đều có thể. Vậy có thể nói cho con nghe về thế giới của những thượng tiên được không? Bá bá đã nói qua tu chân giả, tam muội chân hỏa gì đó. Con rất tò mò. Tần Vũ nói nhanh. Chỉ có yêu cầu này sao? Phong Ngọc Tử ngẩn người ra. Tần Vũ cười nói hai chấm, vâng, chỉ có yêu cầu này. Thật ra điều mong muốn nhất trong lòng con chính là đan điền biến trở lại bình thường. Có thể để cho con tích tụ nội lực cho phép con tu luyện thành tiên thiên cao thủ, thậm chí trở thành thượng tiên. Hai yêu cầu này tùy Phong bá bá lựa chọn. Tần Vũ cười hì hì. Phong Ngọc Tử lắc đầu cười khổ. Đan điền của con ta quả là không còn biện pháp nào hết. Thôi được, ta giảng giải cẩn thận cho con về thế giới tu chân giả vậy. Phong Ngọc Tử thầm sắp xếp lại mọi chuyện một chút rồi nói hai chấm. Thực tế tất cả thượng tiên trên Tiềm Long Đại Lục tình không phải là tiên thật sự, chỉ là tu chân giả truy cầu việc trở thành tiên nhân mà thôi. Tu chân giả? Tần Vũ nghi hoặc nói. Phong Ngọc Tử nói tiếp hai chấm, đúng, một phàm nhân muốn trở thành tiên cần trải qua vô số kiếp nạn. Trước tiên phải đạt đến cảnh giới tiên thiên. Khi đạt đến tiên thiên đại thành sẽ gặp tứ cửu tiểu thiên kiếp. Nếu như vượt qua tiểu thiên kiếp thành công thì bước vào hàng ngũ tu chân giả. Phong bá bá của con chính là kim đan kỳ tu chân giả. Tứ cửu tiểu thiên kiếp. Tần Vũ đối với tên gọi này hoàn toàn không biết. Phong Ngọc Tử nở nụ cười nói hai chấm. Tu luyện chính là nghịch thiên, đương nhiên phải chịu thiên kiếp. Tứ cửu tiểu thiên kiếp so với hai đại thiên kiếp sau đó còn nhẹ nhàng hơn. Cảnh giới tu chân giả chia thành hai chấm: Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Đồng Tư kỳ, Không Minh kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thành kỳ. Mỗi một cảnh giới đều phân ra tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Chỉ có trải qua vô số kiếp nạn, sau khi đạt đến đại thành kỳ mới có thể phi thăng, cuối cùng trở thành một tiên nhân danh tiếng. Nói thật ta bất quá vừa mới bước chân vào hàng ngũ tu chân giả mà thôi. Nhưng ở Tiềm Long Đại Lục được xưng là thượng tiên thật sự rất hổ thẹn. Tần Vũ bây giờ mới hiểu, những người được Tiềm Long Đại Lục gọi là cao thủ thượng tiên chỉ là kim đan kỳ tu chân giả, còn cách tiên nhân một quãng rất xa. Con đường tu chân giả kiếp nạn trùng trùng. Sau khi vượt qua tứ cửu tiểu thiên kiếp đạt đến kim đan kỳ, thọ mệnh kéo dài hơn ngàn năm. Nguyên anh kỳ tu thọ mệnh chân giả có thể hơn 5.000 năm. Đạt đến nguyên anh kỳ hậu kỳ, lúc sắp đến điểm giới hạn sẽ dẫn khởi lục cửu đại thiên kiếp. Chỉ có trải qua lục cửu đại thiên kiếp mới có thể tiến nhập đồng tư kỳ.

nhục thể bị hủy diệt. Bọn họ chỉ có thể tu thành tán tiên. Nhưng phải biết rằng thực lực của tán tiên cực mạnh, so với một cao thủ độ kiếp kỳ thực còn mạnh hơn một chút. Tán tiên mạnh vậy sao? Một tu chân giả đại thành kỳ độ kiếp thành công, vài tán tiên, cộng với vài chục cao thủ không minh kỳ và độ kiếp kỳ, họ làm gì vậy? Tần Vũ thúc giục, hạ sát một người chỉ để hạ sát một người thôi. Phong Ngọc Tử sắc mặt nghiêm trọng, giết một người, bao nhiêu cao thủ như vậy, chỉ để giết một người thôi sao? Tần Vũ không thể tưởng tượng quần tiên tụ họp không ngờ chỉ để hạ sát một người. Người đó là ai? Trong lòng Tần Vũ thậm chí đã nghĩ đến tiên nhân. Phong Ngọc Tử gật đầu hai chấm. Phải, căn cứ vào truyền thuyết trong tu chân giới, có một kẻ thần bí căn bản không phải là tu nguyên anh. Cuối cùng, ông ta trở nên cuồng loạn, bạo phát ra một luồng nhiệt lượng sáng chói, phảng phất như thái dương, hủy thiên diệt địa. Tức thì các cao thủ tại đó, bao gồm cả vị đại thành kỳ tu chân giả kia, bị hạ sát toàn bộ. Phong Ngọc Tử kích động kể lại. Tiểu Vũ, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không? Ngươi biết không? Phong Ngọc Tử toàn thân kích động, nắm chặt vai Tần Vũ, trừng mắt nhìn hắn nói. Tần Vũ vội lắc đầu. Hắn không thể tưởng tượng một người đột nhiên lại có sức mạnh cường đại như vậy, có thể tiêu diệt cao thủ đại thành kỳ cộng thêm một số tán tiên. Đám người tu chân công lực thấp kém ẩn nấp đằng xa không dám lại gần đó đột nhiên phát hiện. Sau khi thần bí nhân kia sát hại rất nhiều người, bắt đầu trải qua độ kiếp, là cửu cửu trọng kiếp. Lão thiên ơi! Thần bí nhân kia có thể hạ sát đại thành kỳ cao thủ, cùng nhiều tán tiên và độ kiếp kỳ cao thủ, không ngờ lại không thể độ kiếp thành công. Phong Ngọc Tử toàn thân lại run lên. Ông ta lại không thể độ kiếp thành công, không thể vượt qua độ kiếp mà thực lực của bản thân đã cường bạo như vậy. Nếu độ kiếp thành công thì Tần Vũ cũng bị chấn động. Một người không thể vượt qua độ kiếp, lại có thể giết chết đại thành kỳ cao thủ, cộng với vài chục không minh, độ kiếp kỳ cao thủ và vô số tán tiên, căn bản không thể tưởng tượng nổi sự tình lúc đó. Nếu như là một dạng tu kim đan, luyện nguyên anh, liệu có khả năng đạt đến cường đại như vậy không? Rất nhiều vị tiền bối cùng khẳng định một điều, thần bí nhân là một tu chân giả, nhưng tuyệt đối không phải là tu ma hay tu tiên, cũng không phải tu yêu. Ông ta có lẽ là một chủng loại mới. Bản thân ông ta lúc tối hậu trong nội thể lại có thể bạo phát một luồng nhiệt sức mạnh tinh thuần như mặt trời. Căn bản không một cao thủ độ kiếp kỳ nào làm được điều đó. Ngay cả đại thành kỳ cao thủ khi đối mặt với lực lượng cường đại đó cũng phải vong mệnh. Phong Ngọc Tử như đang hồi tưởng lại cảnh quần tiên đại chiến. Trong lòng Tần Vũ cũng đang tưởng tượng về trận chiến đó. Một lúc lâu sau, Phong Ngọc Tử bình tâm lại, nhìn Tần Vũ cười nhẹ nói hai chấm. Tiểu Vũ, trận quần tiên đại chiến đó đã được lưu truyền rộng rãi. Không những gần như mọi người ở hải ngoại tiên đảo đều biết, thậm chí cũng có không ít người tại Tiềm Long Đại Lục đã từng nghe qua. Hả, có nhiều người ở Tiềm Long Đại Lục cũng biết sao? Tần Vũ trong lòng chấn động, nếu không phải do tu chân giả kể, đám phàm nhân ở Tiềm Long Đại Lục sao có thể biết được. Phong Ngọc Tử khẽ gật đầu, tiếp tục nói hai chấm. Đừng lo, lúc đó rất nhiều tiền bối ở hải ngoại tiên đảo từ xa nhìn lại, thấy vị thần bí cao thủ kia trải qua độ kiếp, ông ta có vượt qua được không? Trong tâm Tần Vũ lại có chút quan tâm đến thần bí nhân. Phong Ngọc Tử lắc đầu hai chấm. Ông ta đã thất bại. Thất bại dưới cửu cửu trọng kiếp, thần bí nhân đã tự biến mình thành vầng thái dương, đã dựa vào tu vi của bản thân để ngang nhiên đối kháng. Không giống như đám tu chân giả chúng ta dùng linh khí để kháng lại thiên kiếp. Sau khi đại chiến với quần tiên, thần bí nhân căn bản không cần nghỉ ngơi, lập tức nghênh tiếp thiên kiếp. Và đến khi để cửu thiên lôi đánh xuống, thần bí nhân đã không thể kháng cự nổi. Nhục thể bị tan nát, công lực bị tổn thương nghiêm trọng. Bất quá ông ta không chết ngay lập tức, liền cố tụ tập một nguồn năng lượng tối hậu, hướng về Tiềm Long Đại Lục, bao gồm cả đám tu chân giả trong đó. Nói một câu, Ngọc Phong Tử như đang sống trong hồi ức. Tần Vũ mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng cũng không dám làm đứt đoạn dòng hồi tưởng của Phong Ngọc Tử. Tung hoành trong cõi vũ trụ vô hạn, chiêm nghiệm diễn biến của vũ trụ. Phiêu lưu cả ngàn năm, đi qua vô số tinh cầu. Không ngờ hôm nay linh hồn lại bị tiêu tán. Trời không giúp ta, tinh thần chi biến. Vầng kiêu dương kia cũng chung nguồn gốc. Hỡi ôi, nhân loại trên đại lục hãy nghe. Hôm nay ta truyền lại thông thiên tam đồ. Nếu ai có được ba đồ hình trên, lại ngộ ra sự kỳ ảo của nó, sẽ được truyền lại công pháp của ta. Ha ha, tai họa. Phong Ngọc Tử từng lời tuôn ra thanh âm phiêu hốt. Tần Vũ trầm tư nghĩ về hàm nghĩa của những câu trên. Cõi vũ trụ là gì? Vũ trụ là gì? Tinh cầu là gì? Và cái gì là tinh thần chi biến? Tần Vũ vô phương minh bạch tinh cầu nghĩa là gì, nhưng cũng có thể hiểu rõ ý tứ tối hậu trong lời nói của thần bí nhân. Hiển nhiên là trong cái thông thiên tam đồ gì đó có ẩn chứa việc thần bí nhân kia truyền thụ pháp công của ông ta. Bất quá đằng sau câu tai họa ẩn chứa điều gì? Chẳng lẽ có được công pháp lại là tai họa? Trước khi thần bí nhân chết, bằng năng lượng cường đại của mình đã tạo ra ba bộ đồ hình. Đó chính là thông thiên tam đồ. Thông thiên tam đồ đã thất tán ở Tiềm Long Đại Lục bao nhiêu năm qua. Thậm chí chúng nhân tại hải ngoại tiên đảo cũng đã một lần thu thập được tam phó đồ. Từ đó đến nay, không biết bao nhiêu người đã được sở hữu tam phó đồ. Tuy nhiên không ai có khả năng lĩnh ngộ được sự ảo bí của nó, trở thành truyền nhân của thần bí nhân. Phong Ngọc Tử thở dài, sưu tập ba phó đồ đối với tu chân giả đích thực không khó. Tuy vậy lại không có ai có khả năng lĩnh ngộ được ảo bí của thông thiên tam đồ. Đương thời tổ tông Tần Thủy Hoàng của ngươi cũng đã có được ba pho đồ. Đáng tiếc là ông ta cũng không thể ngộ ra sự ảo bí của nó. Nếu ông ta lĩnh ngộ được, có lẽ ông ta đã không chết. Phong Ngọc Tử cười. Tần Vũ trong lòng như có cơn xung động, sâu trong tâm thức hắn khao khát hướng về thế giới tu chân giả. Tu chân giả, hoặc là ngự kiếm lên tận cửu thiên, hoặc hạ xuống biển sâu vô tận, hoặc khám phá hồng hoang vô cùng, hoặc chém giết hồng hoang yêu thú. Bình thường hấp thụ thiên địa linh khí, truy cầu thân thể đạt tới thượng đỉnh, chiến đấu với trời đất, hay đồng thủ cùng đồng cấp cao thủ, vượt ra ngoài sinh tử. Cuộc sống đó thật là thống khoái. Tần Vũ trong lòng than thở, lặng nghe thế giới tu chân giả tận sâu trong tâm thức vô cùng ao ước được như vậy. Tần Vũ hít một hơi sâu. Dựa trên lời kể của Phong Bá, thế giới tu chân đã được hình thành trong tâm trí Tần Vũ. Tần Vũ hiểu rõ, bản thân bất quá là một phàm nhân, mà phàm nhân thì không thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Thậm chí nếu tại Tiềm Long Đại Lục có đến ngàn vạn phàm nhân, thì hắn cũng không thể trở thành nhân vật trên đỉnh kim tự tháp. Kỳ thực mà nói, thông thiên tam đồ là một cái gì đó rất mơ hồ. Tần Vũ hiện tại hoàn toàn dựa vào Lưu Tinh Lệ cũng như nỗ lực của bản thân hắn. Dựa vào sự thần kỳ của Lưu Tinh Lệ, cộng với bản thân luôn nỗ lực tu luyện sao cho sức mạnh ngoại công có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên tiền kỳ. Tiểu Vũ, ngươi cần linh khí gì, bá bá sẽ chế luyện giúp ngươi. Phong Ngọc Tử quay lại phía Tần Vũ hỏi. Những sự tình về tu chân giới đích thực như một truyền thuyết mơ hồ. Từ trình độ hiện tại của Tần Vũ đến cảnh giới đó quả thực như cách nhau trăm sông nghìn núi vậy. Tại Tiềm Long Đại Lục hắn chỉ là thế tử Sở Vương triều Chấn Đông Vương. Tu luyện tối gian khổ ngoại công, một cao thủ bình thường quả thật khó lòng đạt đến cảnh giới tiên thiên. Linh khí, Tần Vũ kinh hãi. Dùng thạch trung diễm xí thiết luyện chế, đương nhiên phải là linh khí. Bất quá ngươi không hề có chút chân nguyên lực nào, bản thân chỉ có thể dựa vào sự lợi hại của linh khí, vô phương biến hóa linh khí thành to nhỏ, tạo thành một loại hình tấn công đặc thù. Phong Ngọc Tử lắc đầu. Nếu như linh khí có thể dung nhập được với cơ thể, sự lợi hại của nó sẽ vượt xa so với binh khí phàm phẩm của ngươi. Hộ thân tuyệt đối không thành vấn đề. Ta hy vọng ngươi sẽ chế luyện một kiện chiến giáp tốt nhất. Tần Vũ cả cười hai chấm. Không cần đâu.